Xin hãy đọc truyện tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TRAMQUILVN, hết chương 6. Editor, quá khứ dần được mở ra rồi. Cách chương.